Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1566, lòng người khó dò. Thái Tố thần nữ bỗng nhiên quay người, thấy được Hạo Thiên Tôn không biết là buồn hay vui khuôn mặt. Nàng một trái tim dần dần trầm xuống, nhưng như cũ chưa từ bỏ ý định, miễn cưỡng cười nói, Hạo Nhi là khi nào tới? Ta vẫn luôn tại, Hạo Thiên Tôn một câu đưa nàng đánh vào Bangkok. Ta vẫn luôn tại cô các ngươi sau lưng. Cung Thiên Tôn thần thức huyễn cảnh đã nhập đạo. Nàng thi triển huyễn cảnh, cô cũng vô pháp phát giác được a. Thần thức chi đạo thuộc về Thái Sơ chi đạo. Cô là Thái Tố. Đối với Thái Sơ chi đạo hiểu rõ quá ít. Thái Tố thần nữ trong lòng sinh ra lớn lao sợ hãi. Vẫn luôn tại, cái này chẳng phải là nói, Hạo Thiên Tôn từ bọn hắn rời đi thiên đình thời điểm, liền một mực đi theo phía sau bọn hắn. Hạo Thiên Tôn chẳng phải là đem hết thảy đều nghe vào trong tai. Mục Thiên Tôn, cung vân thần thức huyễn cảnh căn bản không làm khó được ngươi. Chẳng lẽ ngươi trên đường không có bất kỳ cái gì phát giác? Nàng bỗng nhiên xoay người lại. Nhìn xem trong vạn đạo thiên luân tần mục, thanh âm cũng không bằng lúc trước như vậy mỹ diệu dễ nghe. Nghiêm nghị nói, ngươi có thể khám phá thần thức huyễn cảnh của nàng, lại một mực yên lặng không lên tiếng. Ngươi muốn nhìn ta chết, đúng hay không? Thái Tố, ngươi quá tự cho là đúng, lấy bản thân làm trung tâm. Tần mục nói, ngươi đừng quên một chút. Người ta từ đầu đến cuối đều là địch nhân. Ngươi chết, ta sẽ chỉ càng vui vẻ hơn. Thái Tố giận dữ. Hạo Thiên Tôn cười nói. Cô, Mục Thiên Tôn hay là nhân từ. Hắn muốn mượn cơ hội này. Bỏ đi ta đối với cô sát tâm đâu. Cô không cần hiểu lầm hắn ý tứ. Thái Tố lại xoay người lại. Hướng Hạo Thiên Tôn nở nụ cười xinh đẹp. Lòng người thật phức tạp, ta vốn cho rằng có thể nắm giữ lòng người, đem các ngươi những hậu thiên sinh linh này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lại không nghĩ rằng các ngươi nhân tâm nhân tính, so trong tưởng tượng của ta muốn phức tạp rất rất nhiều. Nguyên lai kết quả là ta mới là các ngươi trong mắt đơn thuần nhất người kia. Nàng rơi vào Hạo Thiên Tôn trong mắt là nguyên mẫu phu nhân hình tượng. Sở động lòng người, lại cổ quái cơ linh, nàng còn muốn thao túng lòng người, đây cơ hồ là nàng bản năng. Hạo Nhi, cô sai, nàng ôn nhu nói, ta biết sai, ngươi có thể tha thứ ta một lần sao? Ngươi để cho ta làm chuyện gì ta đều có thể đáp ứng. Vô luận ngươi đưa ra dạng gì yêu cầu, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhu. Nhu đến mị xuất thủy đến, mọi yêu cầu, ngươi có thể cho ta biến thành bất luận cái gì bộ dáng. Làm bất luận cái gì xấu hổ sự tình, ta có thể liếm ngón chân của ngươi, cũng có thể liếm mặt khác bất kỳ địa phương nào. Ta như vậy nữ tử, tác dụng rất lớn, tác dụng rất nhiều, bao nhiêu đế vương tướng, tha thiết ước mơ mà không thể được, mà ta nữ là chết rồi. Liền hoàn toàn không có tác dụng, người rốt cuộc tìm không được ta như vậy nữ nhân. Hạo Thiên Tôn lẳng lặng nghe, đột nhiên cười nói, thật sự là mê người đề nghị. Thái Tố trong lòng lại dấy lên hy vọng, chỉ cần mình còn sống, tương lai liền còn có thể. Cô, người cho đến nay vẫn không rõ, Thập Thiên Tôn vì sao có thể lẫn nhau hòa thuận. Ở chung được mấy chục vạn năm. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, bởi vì chúng ta có cộng đồng lợi ích, vì cộng đồng lợi ích, chúng ta có thể lẫn nhau thỏa hiệp, dễ dàng tha thứ, hợp tác, giữa chúng ta cũng có tranh đấu. Nếu như giữa chúng ta tranh đấu bại, chúng ta liền sẽ thần phục với người thắng. Hắn mỉm cười nói, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Hắn không đợi Thái Tố trả lời, trực tiếp từ nói, bởi vì chúng ta biết. Chúng ta dù cho cùng đối phương tranh đấu thất bại, chỉ cần chúng ta chịu cúi đầu thần phục đối phương, đối phương là sẽ không lấy chúng ta tính mệnh, bởi vì từ đầu đến cuối, chúng ta đều có giống nhau lợi ích, thần phục đối phương, chúng ta còn có thể bảo toàn ích lợi của chúng ta. Mà người chiến thắng giữ lại đối phương tính mệnh, cũng là biết bởi vì lợi ích giống nhau, đối phương sẽ không phản bội, giữ lại đối phương càng hữu dụng. Đây chính là ta chiến thắng đằng sau. Không có sử tử cung thiên tôn, không có sử tử tổ thần vương, không có sử tử ca ca ta lang hiên thần hoàng nguyên nhân. Hắn mỉm cười nói, đây cũng là cung thiên tôn không có phản bội ta nguyên nhân. Ngươi ý đồ chiêu hàng nàng, 10 phần sai, đừng nói ngươi chiêu hàng không được nàng. Những thiên tôn khác, ngươi cũng chiêu hàng không được bất kỳ một cái nào. Thái Tố thần nữ sắc mặt như tro tàn. Trong vạn đạo thiên luân, Tần Mục như có điều suy nghĩ. Hắn đã từng cũng coi là trong thập thiên tôn có lẽ có thể chiêu hàng 1-2 người. Có lẽ sẽ có 1-2 người trở thành chính mình một phương này. Nghe được Hạo Thiên Tôn lời này, hắn mới biết được chính mình dù sao cũng hơi ngây thơ. Thập Thiên Tôn là lợi ích thể cộng đồng, giữa bọn hắn đánh đến lợi hại hơn nữa, cũng vẫn là một cái chỉnh thể. Đáng tiếc, cô ngươi không phải Thập Thiên Tôn, ngươi cùng chúng ta, không có cộng đồng lợi ích. Hạo Thiên Tôn thở dài, nói, ngươi lại như thế tự cho là đúng, tự cho mình cực cao. Cho là mình là tiên thiên ngũ thái cao cao tại thượng, vĩnh viễn cũng sẽ không hấp thụ giáo huấn luyện, để cho ta làm sao có thể yên tâm. Thái Tố trong lòng tuyệt vọng, đột nhiên thôi động chính mình xen lẫn trí bảo, hóa thành thái đỉnh, hướng Hạo Thiên Tôn chấn áp xuống, mà nàng thì phi tốc lui lại, rời xa nơi đây, nghiêm nghị nói, Hạo Thiên Tôn, không có ta vì ngươi tăng thêm cuối cùng một tòa thiên cung, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành kẻ thành đạo. Ngươi giết ta, chính là đoạn tuyệt chính mình thành đạo chi lộ. Hạo Thiên Tôn tùy ý thái đỉnh chấn áp xuống. Chiếc thái đỉnh này cũng là rách tung tóe. Phía trên đều là Tần Mục cho xen lẫn trí bảo này lưu lại đạo thương. Thái đỉnh lại không thể cho Hạo Thiên Tôn mang đến bất cứ uy hiếp gì. Hạo Thiên Tôn đưa tay, thái đỉnh bị áp lực lớn lao áp chế đến càng ngày càng nhỏ, không tự chủ được rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn trùng điệp một nắm, đại đỉnh này phát ra kéo kẹt tiếng vang, vặn vẹo thành một đoàn, bành, thái đế nổ tung, hóa thành một đoàn thái tố chi khí. Trong thái tố chi khí có đại đạo đạo vận lưu truyền. Rõ ràng là Hạo Thiên Tôn tại lấy tự thân lĩnh ngộ luyện liền thái tố chi đạo tới sửa bổ xen lẫn trí bảo này tổn thương. Nơi xa, thái tố chạy trốn, nhưng mà lại phát hiện chính mình tựa hồ vĩnh viễn cũng trốn không thoát tòa thần thành này. Hạo Thiên Tôn đứng ở trong thành, lấy hắn làm trung tâm, phảng phất tạo thành một cái tuyệt đối nội hãm thời không, không ngừng hướng hắn sụp đổ. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy được Hạo Thiên Tôn sau đầu tạo thành 36 tòa thiên cung mỹ lệ cảnh tượng. Hạo Thiên Tôn không có mượn nhờ lực lượng của nàng, chỉ dựa vào lĩnh ngộ của mình, liền đủ để hình thành hoàn chỉnh thiên đình. Không chỉ có như vậy, nàng còn chứng kiến một tòa khác thiên đình. Đó là lấy quy khư chi đạo cầm đầu 36 tòa thiên cung. 2 tòa thiên đình nhất chính nhất phản, 1 tòa quang minh vĩnh trú, 1 tòa vĩnh viễn hắc ám. Đáng sợ hơn chính là, nàng nhìn thấy Hạo Thiên Tôn trong lòng bàn tay thái tố chi khí cùng trong đó thái tố chi đạo. Lòng của nàng càng ngày càng nặng, nàng hay là xem thường Long Hán Cửu Thiên Tôn. Long Hán thời đại 9 vị thiên tôn, Ngự Thiên Tôn cầm đầu, Hạo Thiên Tôn thứ 2, Ngự Thiên Tôn mở linh thai thần tàng, Hạo Thiên Tôn mở ngũ diệu thần tàng, làm thời đại mông muội kia tồn tại thứ 2 mở cảnh giới. Kỳ nhân tư chất ngộ tính đều là tuyệt đại, tại nàng cùng Hạo Thiên Tôn tiếp xúc trong những năm này. Hạo Thiên Tôn đã từ trên người nàng tìm hiểu ra Thái Tố chi đạo. Thậm chí Hạo Thiên Tôn lĩnh ngộ so với nàng còn muốn sâu. Hạo Thiên Tôn một mực cùng nàng lá mặt lá trái, một mực tại nhìn trộm lực lượng của nàng, lĩnh hội đại đạo của nàng, ép giá trị của nàng. Bây giờ, nàng đối với Hạo Thiên Tôn tới nói, sau cùng giá trị chính là chính nàng, chính là đại đạo của nàng. Hạo Thiên Tôn đem trong tay đoàn Thái Tố chi khí kia bù đắp, ngửa đầu đem nuốt vào, hắn xoay người lại, bàn tay hướng Thái Tố thần nữ chộp tới. Thái Tố thần nữ thét lên liên tục, ra sức chống cự, nhưng mà nàng bất luận cái gì thần thông đạo pháp tại một cái có được hai tòa thiên đình tồn tại trước mặt, không dùng được. Tần Mục lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Thái Tố có thể nhìn ra đồ vật ít, mà hắn lại có thể nhìn ra nhiều thứ hơn. Hạo Thiên Tôn hai tòa thiên đình, lấy Thái Sơ chi đạo cầm đầu thiên đình, lực lượng trung tâm là Lăng Tiêu Bảo Điện, lấy Quy Khư chi đạo cầm đầu thiên đình, lực lượng trung tâm là Tử Tiêu Bảo Điện. Cũng tức là nói, hắn đồng thời gồm cả Di La Cung Tam Công Tử cùng Tứ Công Tử lực lượng. Hắn đầu nhập vào Di La Cung Tứ Công Tử, theo lý tới nói hẳn là đem chính mình thiên cung toàn bộ đổi thành Tử Tiêu Bảo Điện. Nhưng mà hắn cũng không có, hắn chỉ đổi một nửa. Tần Mục ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, mục đích hắn làm như vậy, đại khái là vì Diệt Trừ Hiểu Thiên Tôn làm chuẩn bị. Diệt Trừ Hiểu Thiên Tôn đạt được Di La Cung Tam Công Tử duy trì, Hiểu Thiên Tôn vừa chết, Tam Công Tử vì đạt tới mục đích của mình, cũng chỉ có thể duy trì hắn. Kể từ đó, địa vị của hắn vĩnh cố, dù ai cũng không cách nào lật đổ. Hạo Thiên Tôn thủ đoạn cùng dã tâm, để hắn cũng có chút không rét mà run. Vị này Thiên Tôn, so với hắn trong tưởng tượng khó đối phó hơn. Thái Tố vận mệnh đã nhất định, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Tần Mục chỉ có thể tiếc hận, hắn đã từng ý đồ đã cứu Thái Tố, mà lại không chỉ một lần, nhưng là Thái Tố lại nhiều lần cự tuyệt hắn hảo ý, hiểu lầm hoặc là dứt khoát không hiểu dụng ý của hắn, để hắn cũng là không làm gì được. Thái Tố thần nữ rơi vào Hạo Thiên Tôn trong lòng bàn tay, cũng như Thái Đỉnh đồng dạng bịch một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn Thái Tố chi khí cùng Thái Tố chi đạo. Hạo Thiên Tôn ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, lặp đi lặp lại dò xét xem kỹ trong tay Thái Tố chi khí cùng Thái Tố chi đạo. Hầu kết trên dưới nhấp nhô, cuối cùng, hắn xóa đi Thái Tố ý thức, đem nuốt vào, luyện hóa. Tần Mục thở dài, chìm vào trong vạn đạo thiên luân, tiên thiên ngũ thái. Đã đi thứ hai, Hiểu Thiên Tôn đã biến thành người cô đơn, chỉ có hai vị Thái Cực Cổ Thần đi theo bên cạnh hắn. Mà Thái Cực Cổ Thần thành sự không có, là đấu không lại Hạo Thiên Tôn cùng ủng hộ hắn những Thiên Tôn khác. Hiểu Thiên Tôn đạt được Thái Sơ nhục thân, thân thể này vô cùng cường đại, nhưng đã vết thương chồng chất, mà lại đều là đạo thương, đổi lại là ta. Ta sẽ dẫn lấy bộ thân thể này tiến về Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, đi mời Tam Công Tử chữa trị. Chỉ có dạng này mới có thể cùng Hạo Thiên Tôn địa vị ngang nhau. Tần Mục ánh mắt chớp động, thầm nghĩ, nghĩ đến, Hiểu Thiên Tôn đã chạy tới Tổ Đình Ngọc Kinh Thành, nhưng dù vậy, hắn cũng không có bao nhiêu phần thắng. Hạo Thiên Tôn, đại thế đã thành, bước kế tiếp. Hắn liền bắt đầu đem lực lượng của mình lạc ấn trung cực hư không. Sinh liền đạo thủ, khi đó hắn, khủng bố đến mức nào? Ở trong thiên đình, Hạo Thiên Tôn ở trước mặt mọi người nói, hắn đã tại trong Đại La Thiên một trận chiến, hiểu rõ lực lượng lạc ấn trung cực hư không biện pháp. Hắn cần tu dưỡng một đoạn thời gian, liền đi trung cực hư không thành đạo. Câu nói này thật thật giả giả, thật là thật sự là hắn lĩnh ngộ lực lượng lạc ấn trung cực hư không biện pháp. Giả là hắn không phải muốn tu dưỡng một đoạn thời gian. nhục thể của hắn không thể thừa nhận ở trung cực hư không lực lượng. Tiến về trung cực hư không, coi như có thể lạc ấn, ký thác lực lượng, thành tựu đại la thiên, nhục thể của hắn cũng sẽ bởi vậy bị hủy. Hắn lĩnh ngộ là thôn phệ thái tố chi đạo, mượn thái tố chi đạo đến bảo toàn nhục thân của mình. Đây chính là hắn nói tới tu dưỡng, mà bây giờ hắn đã đạt thành mục tiêu này. Chúc mừng Hạo huynh sắp thành đạo, Tần Mục ở trong vạn đạo thiên luân thản nhiên nói. Hạo Thiên Tôn khom người hướng trong luân Tần Mục thi lễ, mỉm cười nói, nhận được cát ngôn, trên đời này người lý giải ta không nhiều. Mục huynh là một cái cung thiên tôn, bắt hắn đi lấp hải nhãn a. Nói đi, lách mình rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.